Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, Nam Vinh Hạo ra cửa. Hồng Vũ cao ốc tổng bộ. Tầng cao nhất chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng bên trong. Nam Vinh Uyển Thanh an tĩnh ngồi ở trên xe lăn. Nhìn lấy rơi ngoài cửa sổ cao lầu cao ốc. Lành lạnh như trăng đôi mắt bên trong không hề bận tâm. Lúc này, văn phòng phòng cửa bị người trực tiếp từ bên ngoài đẩy ra. Ngay cả gõ đều không có gõ một chút. Nghe thấy cửa phòng mở âm thanh, Nam Vinh Uyển Thanh chưa có trở về đầu. Đôi mắt đẹp y nguyên nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Bởi vì trong nội tâm nàng biết rõ, chỉnh tòa đại lâu chỉ có hai người có thể như vậy. Một cái là Nam Vinh Hạo, một cái là Tô Lâm. Cũng chỉ có người trong nhà mới sẽ như vậy tùy ý. Đại tỷ, Nam Vinh Hạo bước nhanh đi đến Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Trên mặt lộ ra một tia không vui. Làm gì, ngươi vì cái gì để Trần ca từ chức? Hắn nói cho ngươi, không phải Trần ca. Là Liễu Thúc nói cho ta biết. Nam Vinh Hạo nói, hôm nay thời điểm ở trường học hắn còn gặp qua Lăng Trần. Nhưng Lăng Trần không có nói với hắn từ chức. Hắn còn tưởng rằng Lăng Trần là lâm thời xin nghỉ từ công ty chạy đến. Kết quả về đến nhà nghe Liễu Khôn nhắc lên mới biết rõ chuyện này. Lúc trước Lăng Trần vào ở Nam Vinh gia, cao hứng nhất đúng vậy hắn. Hiện tại Lăng Trần không hiểu thấu đi. Trong lòng của hắn rất không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là trong mắt ngoại nhân con ông cháu cha. Mặt ngoài đối với hắn cung cung kính kính. Sau lưng lại không ít nói nhàn thoại. Thực tình cùng hắn kết giao người không có mấy cái. Những cái kia chịu cùng hắn người lui tới đơn giản là coi trọng gia thế của hắn. Muốn từ trên người hắn vớt điểm chỗ tốt. Thẳng đến quen biết Lăng Trần cùng Khương Hào về sau, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là bằng hữu chân chính. Tuy nhiên Khương Hào là cái tiểu lưu manh, sinh hoạt tại xã hội tận dưới đáy tầng. Nhưng đối phương là thật tâm thành ý đem mình làm huynh đệ. Còn có Lăng Trần, năm đó hắn muốn tìm Liễu Khôn tập võ. Kết nếu như đối phương không nói hai lời, trực tiếp một câu không có thiên phú bắt hắn cho đuổi. Nhưng Lăng Trần chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại đối với mình thật thà dạy bảo. Tập võ trước tập đức, Lăng Trần không chỉ là truyền thụ mình võ công, còn dạy mình rất làm thêm người đại đạo lý. Hắn thừa nhận mình không có Nam Vinh Uyển Thanh như vậy thông rõ. Nhưng hắn lại biết rõ một việc, một người không cầu hồi báo chịu ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian cùng tinh lực, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Bởi vì những này, khi hắn biết rõ Lăng Trần sau khi rời đi, lập tức lái xe chạy đến công ty, muốn làm mặt hỏi một chút đại tỷ, tại sao phải để Lăng Trần đi? Nam Vinh Uyển Thanh tựa hồ không có cảm nhận được Nam Vinh Hạo tâm tình chập chờn. Ngữ khí nhàn nhạt nói, là chính hắn nói ra, ta không có buộc hắn, ngươi không có buộc hắn, vậy hắn vì sao lại chủ động rời chức? Ta biết Trần ca lâu như vậy? Hắn là ai ta rõ ràng nhất, đã hắn đáp ứng bảo hộ ngươi an toàn, liền sẽ không nửa đường thối lui, khẳng định là ngươi nói cái gì chọc hắn mất hứng, hắn mới có thể làm suất cái này loại không chịu trách nhiệm quyết định. Tóm lại, mặc kệ là vì ngươi an toàn của mình suy nghĩ, vẫn là nguyên nhân khác, ngươi nhất định phải đem Trần ca mời về. Nam Vinh Uyển Thanh quay đầu nhìn đệ đệ của mình. Đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một tia kinh ngạc. Những năm gần đây, Nam Vinh Hạo cho tới bây giờ không có đối với mình phát giận. Có lẽ là bởi vì mình quá mức cường thế, cho nên hắn từ không dám ở trước mặt mình làm can. Gặp nàng chậm chạp không có tỏ thái độ, Nam Vinh Hạo nhịn không được thúc giục nói. Đại tỷ, Lăng Trần đi ở là công chuyện của công ty. Hiện ở công ty từ ta làm chủ. Ta không cần thiết nghe theo ý kiến của ngươi. Còn có, ngươi hôm nay vừa khai giảng. Việc học làm trọng, công chuyện của công ty không cần ngươi quan tâm. Nam Vinh Hạo khẽ nhíu mày. Không có nửa điểm muốn rời khỏi ý tứ. Đại tỷ, ngươi nói đúng. Hiện ở công ty là từ ngươi toàn quyền làm chủ. Nhưng ngươi đừng quên, ta mới là Nam Vinh gia trưởng tôn. Hồng Vũ tập đoàn tương lai người thừa kế. Công ty sự tình khác ta đều có thể bất quá hỏi. Nhưng chuyện này nhất định phải theo ta ý tứ xử lý. Nếu như ngươi cho ta đệ đệ ngươi, vậy ngươi có thể đem lời của ta mới vừa rồi xem như là thỉnh cầu của ta. Nếu như ngươi phải từ công ty lập trường làm quyết định, vậy ngươi liền xem như là ta trực tiếp đối với ngươi ra lệnh. Thân là Nam Dung phụ huynh tôn, ta nghĩ ta điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Dù cho nháo đến ra ra nơi đó đi, hắn cũng sẽ ủng hộ ta. Nhìn lấy quay người rời đi Nam Vinh Hạo, Nam Vinh Uyển Thanh không khỏi giật mình. Lập tức, chỉ gặp con mắt của nàng bên trong nổi lên một tia dị sắc. Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tựa như trăm hoa đua nở. Trán phóng xinh đẹp nhất quang mang. Vừa đúng lúc này, Tô Lâm từ văn phòng bên ngoài đi tới. Uyển Thanh, Nam Vinh Hạo có phải hay không lại chọc ngươi tức giận, ta mới từ thang máy lúc đi ra đụng phải hắn. Ngay cả câu chào hỏi đều không cùng ta đánh. Thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Đang khi nói chuyện, nàng chú ý tới Nam Vinh Uyển Thanh nụ cười trên mặt. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên cùng Nam Vinh Uyển Thanh sớm chiều ở chung, nhưng nàng rất ít gặp đối phương cười vui vẻ như vậy. Uyển Thanh, ngươi làm sao, không có gì. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt trở về câu. Ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Môi góc hơi dơ lên. Nàng đều nhanh quên mình có bao nhiêu năm không có cao hứng như vậy qua. Cho tới nay, nàng đều hy vọng Nam Vinh Hạo có thể tự lập tự cường. Thành làm một cái người có năng lực, kế thừa Hồng Vũ tập đoàn to lớn tư sản. Đáng tiếc, Nam Vinh Hạo nhát gan sợ phiền phức tính cách để nàng rất là thất vọng. Có lẽ, cái này nó bên trong cũng cùng nàng có quan hệ rất lớn. Bởi vì chính mình cường thế, dẫn đến hắn biến thành cái dạng này. Bây giờ, Nam Vinh Hạo dám ở trước mặt nàng phát cáu. Cái này trước kia là từ không chuyện từng phát sinh qua. Mỗi lần nhìn thấy nàng, Nam Vinh Hạo đều cùng chuột thấy mèo, khúm núm, không dám thở mạnh một cái. Thân là Nam Vinh Hạo tỷ tỷ, nàng tự nhiên hy vọng nhìn thấy đệ đệ của mình trưởng thành bắt đầu. Thành làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Lăng Trần, nàng ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Từ Nam Vinh Hạo lời nói bên trong nàng có thể cảm thụ suốt. Nam Vinh Hạo biến hóa hẳn là cùng Lăng Trần có quan hệ. Bằng không, Nam Vinh Hạo không lại bởi vì Lăng Trần từ chức mà biểu hiện kích động như vậy. Có lẽ, mình là thật nên làm suốt cải biến. Trong khi đang suy nghĩ, ngoài cửa thư ký bước nhanh đi tới. Chủ tịch hội đồng quản trị, vừa mới Trúc tiên sinh phái người đưa tới thiếp mời. Xin ngài tham gia thứ hai tuần sau dạ yến. Cái gì dạ yến, nghe nói Trúc tiên sinh công ty tuần sau cử hành khai trương điển lễ. Hắn mời rất nhiều xã hội nhân vật nổi tiếng cổ động. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài muốn hay không đi đến cuộc hẹn? Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng điểm đầu. Người chuyển cáo bọn hắn, ta sẽ đúng giờ có mặt. Bóng đêm giáng lâm, Thanh Vân võ quán bên trong một căn phòng ngủ bên trong. Song song tám Lăng Trần từ phòng vệ sinh đi tới. Toàn thân chỉ mặc một đầu rộng rãi lớn quần cộc, lộ xuất cường tráng thân trên. Tóc còn tại chảy xuống nước, cầm trong tay khăn mặt tùy ý lau sạch lấy thân thể. Phòng ngủ hoàn cảnh, nhưng thắng ở sạch sẽ gọn gàng. Hơn nữa thanh tịnh, so quán trọ không biết rõ tốt bao nhiêu. Bởi vì gian phòng tương đối nhiều, hắn cũng không cần lại cùng Đường Nguyên chen ở một cái phòng bên trong. Nhìn thời gian đã nhanh 10 điểm, hắn ngược lại đầu nằm ở trên giường, tiện tay đóng lại đèn. Lấy điện thoại cầm tay ra xem lấy tìm việc website, nhìn xem có cái gì công tác có thể làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,